Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, thật sự là đáng tiền giao dịch a. Phản kích, Leeds United đội sắc bén phản kích, MU đội nguy hiểm, Mark Lawrenson kinh hô, xinh đẹp chụp cầu, Ribery trực tiếp chụp qua Sylvester, đơn đao, Ribery đơn đao, cơ hội. Eddie Gray là kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là kích động thét chói tai vang lên. Nhao nhao vì Leeds United góp phần trợ uy. Bên sân, Joa là thân duỗi cổ. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong Ribery. Trong lòng là đang điên cuồng la lên. Sút gôn a. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều là đang hô hoán lấy đồng dạng một câu. Sút gôn a, thanh âm kia là vô cùng vang dội, là sắp hiện ra trận MU fan hâm mộ bóng đá cho chấn mộng. Sân bóng bên trong Ribery rất bình thường, hiển nhiên là nghe được hiện trường fan hâm mộ bóng đá. Tiếng hô hoán, hắn là không chút suy nghĩ, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn, băng một tiếng. Ribery một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bão tố hướng về phía cầu môn góc xa. Cầu nhanh là rất nhanh. Ribery là đầy đủ phát lên lực. Bóng đá liền giống như là một tia chớp bắn tới. Tốc độ cực nhanh. Cầu nhanh thật là quá nhanh. Cầu môn trước Van de Sar đều là có chút không có thấy rõ ràng bóng đá quỹ tích. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không dám nhìn tiếp, bên sân Alex Ferguson sắc mặt là phi thường khó coi. Trong lòng là hận chết những này đáng chết cầu thủ. Bộp một tiếng, Van de Sar đầu ngón tay là đụng phải bóng đá. Bóng đá lập tức là phát sinh biến hướng. Sát ở xa cột dọc trực tiếp lăn ra ranh giới cuối cùng. Oa a, nhào ở, Van de Sar vậy mà nhào ở. Ông trời của ta a, thần kỳ dập tắt lửa. Van de Sar cứu vớt MU đội. Làm tốt lắm, vô cùng xinh đẹp. Mark Lawrenson là hoảng sợ nói. Van de Sar lần này dập tắt lửa thật là quá hoàn mỹ. Đơn giản chính là trí cao cánh cửa như thần. Hắn chính là MU đội thủ hộ thần. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là thế nhưng là đem Van de Sar cho cao cao nâng lên trời. Hưng phấn hô hoán Van de Sar danh tự. Bên sân, Ferguson cũng là không chỗ ở vỗ tay. Bất quá vỗ tay đồng thời hắn cũng là đang nhắc nhở MU đội đám cầu thủ. Phòng thủ thời điểm nhất định phải chú ý. Tuyệt đối không thể lại cho Leeds United đội cơ hội như vậy. MU đội đám cầu thủ đều là bị giật mình kêu lên. Leeds United đội phản kích vẫn là như thế sắc bén a. Cơ hồ tất cả mọi người không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua Leeds United đội trong trận Ribery. Gia hỏa này thật sự chính là không thể không phòng a. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Lúc này, MU đội đám cầu thủ là hết sức chăm chú đang bố trí lấy phòng thủ. Hết sức chăm chú theo sát lấy Leeds United đội đám cầu thủ. Ở thời điểm này, bọn hắn nhưng là phi thường chăm chú, thậm chí là có chút khẩn trương. Bọn hắn còn không nghe hô to, nhắc nhở lấy mình đồng đội. Chú ý phòng thủ, ngay lúc này, phạt góc đi gúa cắp giơ cao tay phải của mình, sau đó cấp tốc chạy, một cước truyền bên trong, hung hăng thưởng lớn bóng đá quét vào MU đội vùng cấm địa. Trước điểm, Van Nistelrooy cao cao nhảy dựng lên, đúng vậy, lúc này nàng đã về tới trong cấm khu đến phòng thủ đánh đầu. Lần này vị trí của hắn cực kỳ tốt, bóng đá vừa vặn bay tới. Van Nistelrooy nhìn đúng bóng đá, trực tiếp hất đầu đội đầu, chuẩn bị đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm địa. Thế nhưng là bóng đá vậy mà từ trên đỉnh đầu của hắn bay đi. Van Nistelrooy vậy mà sập hầm mỏ. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều thất kinh. Càng để bọn hắn hoảng sợ là, bóng đá vậy mà thẳng tắp bay về phía trung lộ Crespo. Mà tại Crespo bên người hai là bị hung hăng ghi tạc sau lưng. Hai cũng chỉ có trơ mắt nhìn xem Crespo cao cao nhảy dựng lên. Hung hăng hất đầu công cánh cửa. Băng một tiếng, Crespo một đầu hung hăng đập trúng bóng đá. bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn. Cầu môn trước Van der Sar phản ứng đã không còn kịp rồi. Trước điểm Van Nistelrooy cũng là bắt hắn cho lắc điểm rồi. Van der Sar trước tiên bên cạnh đập ra, đầu ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng lại không thể đem bóng đá ngăn cản. Bóng đá cấp tốc bay vào MU đội cầu môn. Cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến rồi cầu tiến á. Mark Lawrenson lập tức điên cuồng nhún nhảy, kích động gầm thét. Toàn bộ sân Old Trafford thì là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Bên sân, Joa là hưng phấn nhún nhảy, quơ nắm đấm của mình, hưng phấn thét chói tai vang lên. Quá tuyệt vời, thật là làm được quá tuyệt vời. Hoàn mỹ, hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá là hưng phấn hô to Crespo danh tự. Vì bọn họ reo hò, Crespo, dẫn bóng chính là Crespo. Xem ra Hala rời đi cũng không có ảnh hưởng đến Leeds United đội dẫn bóng hiệu suất. Leeds United đội thật là quá lợi hại. Tên điên Joa thật là quá lợi hại. Cái này mùa giải thuê Crespo có lẽ sẽ trở thành Joa tốt nhất dẫn viện binh. Làm tốt lắm. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét. Hiện trường Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là giảng tiếng vỗ tay đưa cho Joa. Crespo thế nhưng là hắn dẹp tan mọi nghi luận thuê. Crespo biểu hiện thật là quá không sai. Lần này thuê là phi thường có lời. 1-0, đội khách Leeds United đội lấy được dẫn bóng. Leeds United đội lần này dẫn bóng cũng không phải là dựa vào một lần phản kích, mà là nương tựa theo một lần phạt góc, công phá MU đội cầu môn. Bọn hắn là biểu hiện được phi thường không tệ. Van Nistelrooy là không chỗ ở lắc đầu. Cho dù là đến lúc này, hắn cũng không nghĩ tới trận banh này hắn làm sao lại sập hầm mỏ nữa nha. Thực tình là không nghĩ ra. Thuận tiện là MU đội còn lại đám cầu thủ cũng là không nghĩ thông. Van Nistelrooy làm sao lại sập hầm mỏ đây? Chỉ có Cristiano Ronaldo hung hăng phủi Van Nistelrooy một chút, phảng phất là chỉ trách Van Nistelrooy đồng dạng. Tranh tài là lại bắt đầu lại từ đầu. Lấy được dẫn bóng Leeds United đội là càng thêm ung dung đánh lên phòng thủ phản kích. Mà ở thời điểm này, MU đội là không thể không điên cuồng tiến công. MU đội đã nổi điên. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là chỉnh tề hát vang lấy MU đội đội ca. Đến cho MU đội đám cầu thủ cố lên động viên. Bởi vì bọn hắn biết, trong khoảng thời gian này MU đám cầu thủ cần nhất chính là bọn hắn cố lên cùng ủng hộ. MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức bạo phát ra phi thường khổng lồ thanh âm. Vì MU đội đám cầu thủ góp phần trợ uy, MU đội đám cầu thủ toàn thân là tràn đầy sức lực. Điên cuồng tiến công, Scola phát hiện lỗ hổng. Trực tiếp một cước đem bóng đá nhét vào Van Nistelrooy dưới chân. Van Nistelrooy thuận thế một cái dẫn cầu quay người. Trực tiếp qua rơi mất Nigel De Jong. Trực tiếp đối mặt Leeds United đội cầu môn. Đồng thời, vừa đường Cristiano Ronaldo nghiêng cắm vào vùng cấm địa. Vị trí phi thường không tệ. Van Nistelrooy đưa bóng chuyền đi là một lần phi thường cơ hội tốt. Thế nhưng là, ở thời điểm này Van Nistelrooy không nhìn Cristiano Ronaldo, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, lực lượng rất lớn, nhưng là bóng đá quá chỉnh ngay ngắn. Bóng đá lăn tiến vào trung trứng trong ngực. Van Nistelrooy trận banh này sút gôn lúc không có vấn đề quá lớn. Đây là thuộc về hắn xạ thủ bản năng. Vị trí này là có thể trực tiếp lên chân sút gôn. Mà lại đánh tốt lắm lời nói. Uy hiếp lúc rất lớn. Nhưng là, nếu như Van Nistelrooy là đem bóng đá truyền tới lời nói, cơ hội sẽ tốt hơn. Đáng tiếc, Van Nistelrooy vẫn là lựa chọn mình đến. Van Nistelrooy căn bản cũng không có đem bóng đá truyền cho Cristiano Ronaldo ý tứ. Cristiano Ronaldo trong lòng là vô cùng khó chịu. Lần này hắn là cảm nhận được Van Nistelrooy trước đó tâm tình. Cristiano Ronaldo là bất mãn vô cùng. Hai mắt trừng mắt Van Nistelrooy. Mà Van Nistelrooy là không thèm liếc mắt nhìn hắn. trực tiếp quay người rời đi. Trung chứng đại lực tay ném bóng lập tức phát động nhanh chóng phản kích. Đáng tiếc đường biên Olic không có kia bóng tốt. Bóng đá trực tiếp bị hậu vệ biên Sylvester gãy xuống. Sau đó hắn là nhanh chóng thẳng truyền. Trực tiếp đem bóng đá truyền đến trước mặt Giggs dưới chân. Giggs lập tức lợi dụng tốc độ của hắn xuôi theo đường biên dẫn bóng tiến lên. Sau đó trực tiếp lên chân truyền bên trong. Bóng đá bay vào Leeds United đội vùng cấm địa. Trong cấm khu Van Nistelrooy cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Doa là bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Hắn lập tức chạm vừa bên trong. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Chú ý phòng thủ. Đừng cho đường biên cầu thủ dễ dàng truyền bên trong. Chặn đường cường ngạnh áp bách. Biết không? Leeds United đội đám cầu thủ lập tức quơ tay phải của mình. Biểu thị bọn hắn biết. Leeds United đội phòng thủ là càng ngày càng hung ác. Giggs muốn tại đường biên đột phá là trở nên vô cùng khó khăn. Bên sân Alex Ferguson là sắc mặt tái xanh. Hắn trực tiếp là đem Cristiano Ronaldo cho gọi vào bên cạnh dài. Hung hăng đem Cristiano Ronaldo cho phê bình một trận. Cái này về sau, Cristiano Ronaldo đá bóng lúc bình thường rất nhiều. Chỉ nói dưới chân bóng đá truyền cho Van Nistelrooy. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tại Van Nistelrooy vị trí tốt hơn đoạt mỏ dưới. Nhưng là tại một nửa cơ hội thời điểm, Cristiano Ronaldo cũng là không nguyện ý chuyền bóng, mà là mình làm một mình. Ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ đều là bị đá vô cùng chăm chú. Trên sân bóng tranh tài là phi thường giằng co, song phương đều là uy hiếp đối phương cầu môn, nhưng là bọn hắn phòng thủ đều rất không tệ, đều không có công phá đối phương cầu môn. Cứ như vậy, song phương hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Leeds United đội là nương tựa theo Crespo dẫn bóng. 1-0 tạm thời giành trước đội chủ nhà MU đội. Cái này điểm số doa vẫn là tương đối hài lòng. Bất quá, 1-0 dẫn trước ưu thế là một chút cũng bảo hiểm. Nửa chàng sau tranh tài vẫn là có cần phải một lần nữa phản kích. Nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Doa là làm ra tính nhắm vào bố trí. Là trực tiếp đoạt công một thanh. Cho MU đội một trở tay không kịp. Chuẩn bị tại nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu. Ăn cắp một cái dẫn bóng. Đem so với phân mở rộng. Leeds United đội đám cầu thủ nửa chàng sau tranh tài vừa lúc bắt đầu cũng làm như vậy. Nhưng là, bọn hắn cũng không có đánh lén thành công. Bởi vì giảo hoạt Ferguson là đã tính tới đây hết thảy. Bọn hắn là nghiêm mật phòng thủ. Căn bản cũng không có cho Leeds United người cơ hội gì. MU người là đã sớm chuẩn bị. Leeds United đội đoạt công chiến thuật tự nhiên là phá sản. Bên sân Joa là không chỗ ở lắc đầu. Tước sĩ quả nhiên là tước sĩ. Cái này chiến thuật lại bị hắn cho dự liệu được. Hơn nữa còn làm ra tương ứng bố trí. Thật là cờ cao một nước a. Bất quá bọn hắn Leeds United đội hiện tại vẫn còn dẫn trước. Mặc dù là bị khám phá chiến thuật, nhưng là quyền chủ động vẫn như cũ là nắm giữ tại hắn nơi này. Doa tự nhiên là tương đối buông lỏng. Bất quá, Doa vẫn là ở đây bên cạnh lớn tiếng la lên. Nhắc nhở lấy Leeds United đội đám cầu thủ chú ý phòng thủ. Ngay lúc này, MU đội đột nhiên phát khởi một lần tiến công. Trung lộ Alan Smith đột nhiên dẫn bóng hung mãnh trước chen vào. Thế tới hung mãnh. Thế như mãnh hổ, đảo loạn lấy Leeds United đội phòng thủ. Leeds United đội Murnis là lập tức xông tới. Nào biết được Alan Smith trực tiếp cùng phía trước Scone tới một cái 2-1. Alan Smith là trong nháy mắt qua rơi mất Murnis. Nigel De Jong lập tức xông tới. Alan Smith đột nhiên một cước nghiêng truyền đem bóng đá chuyển hướng đường biên Cristiano Ronaldo. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn hét dầm lên. Cristiano Ronaldo một cầm banh về sau. Hắn lập tức một cái làm bộ đi đường biên. Đột nhiên chân xuống di động. Trực tiếp lướt ngang biến hướng. Thẳng hướng trung lộ. Nhìn xem xuất hiện Vermaelen. Cristiano Ronaldo đột nhiên nghiêng nhét Vermaelen sau lưng. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều hoảng sợ nhảy dựng lên.